Mạn mạn quyến rũ a ô loạn. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dư vị cao trào làm Ôn Mạn sướng thật lâu không nói thành lời. Hai tay cô treo trên bả vai dày rộng của Chu Khải. Cả người đều đổ dạp lên người anh thở hổn hển. Cái lồn dâm dục phía dưới không khống chế được phun dâm thủy đầy đất. Gần như làm ướt hết quần dưới cổ chân cô. Thậm chí lúc này cô không còn năng lực tự hỏi lát nữa làm sao để đi ra ngoài. Sướng không? Rõ ràng là câu nghi vấn nhưng thốt ra từ miệng Chu Khải lại mang theo ngữ khí khẳng định. Anh biết chắc Ôn Mạn đang rất sướng. Bím dâm được ngón tay đâm chín dục giờ chỉ muốn thứ gì thô hơn. Lớn hơn, dài hơn nữa cắm vào. Sướng lắm. Ôn Mạn làm nũng chôn mặt trong ngực anh cọ cọ. Cảm thấy cơ ngực Chu Khải sao mà cứng quá vậy. Cây hàng của Chu Khải để trên bắp đùi cô nhẹ nhàng ma sát. Mạch máu trên cây hàng nổi lên dần dần. Lúc này anh chỉ có một suy nghĩ đụ cho đến khi Ôn Mạn khóc lớn mới thôi. Không được, từ bỏ. Ôn Mạn nhận ra ý đồ của anh. Tay nhỏ vô lực đẩy anh ra. Không muốn nữa, mặc dù cô uống nhiều rượu. Đầu óc choáng váng nhưng hai lần cao trào liên tiếp mới rồi đã làm cô tỉnh táo hơn chút. Cô bị Chu Khải dùng tay chơi tới mức lên đỉnh. Hôm sau tỉnh lại có thể mượn cớ say rượu làm loạn. Bị con cu của anh giã vào đụ tới nướng lên sung sướng thì lại là chuyện khác rồi. Mối quan hệ của cô với Chu Khải lúc này rất xấu hổ. Rõ ràng là bạn trai bạn gái đã chia tay 3 năm. Bây giờ lại chẳng cần mặt mũi được anh địt lên cao trào ngay trong toilet. Đáng sợ nhất chính là cơ thể cấm dục 3 năm của cô vừa gặp được Chu Khải đã nứng lên giống như đĩ điềm sẵn sàng vành mông muốn được anh chơi chết. Cô không biết Chu Khải nghĩ như thế nào về cô. Thậm chí cô cũng không biết bây giờ Chu Khải có còn độc thân hay không. Cô chỉ có thể mềm yếu vô lực đẩy ngực anh ra. Từ chối anh đâm vào. Em không phải là người tùy tiện. Rõ ràng cả người Ôn Mạn được Chu Khải liếm láp qua. Đầu vú hồng nhuận dựng đứng cao cao. Lồn dâm dưới thân lầy lội như hồng thủy lũ lụt. Nhưng cô vẫn còn căng ra đầu nói mình không phải là người tùy tiện. Chỉ vì đối phương là Chu Khải, cô mới có thể mất khống chế mà nứng lên như vậy. Chu Khải hôn lên khóe mắt ướt nước của cô, giọng nói dịu dàng, dỗ dành, em không phải, nhưng cây hàng của anh lại không hề có ý định rút lui. Anh rút đại hai tờ giấy lót lên nắp bồn cầu, Chu Khải ngồi xuống đó, ôm Ôn Mạn kéo vào ngực mình, vô tình đá văng chiếc quần vướng víu dưới chân cô, để cô khoáng ngồi trên người anh, cả người Ôn Mạn run lên. Chu Khải cảm thấy quần lót còn đó của cô quá vướng víu. Dứt khoát dẹt một cái, xé rách hoàn toàn trong tiếng kêu sợ hãi của Ôn Mạn. Rồi nhét đại nó vào túi quần mình. Động tác như vậy làm lỗ nhỏ của cô không còn gì trở ngại mà dán lên gậy thịt thô to của anh. Lỗ lồn dâm dục đang trống trải, ngứa ngáy, phảng phất như đang muốn mút lấy con cu của anh. Trong toilet đột nhiên vang lên tiếng nói chuyện của phụ nữ. Hơn nữa cách cô càng ngày càng gần. Thậm chí Ôn Mạn còn nghe thấy giọng nói của Liễu Đường. Căng thẳng mím chặt môi. Bất lực ôm chặt Chu Khải. Lồn nhỏ của em lại chảy nước rồi này. Chu Khải cười khẽ dùng cu anh cọ cọ lên MU của cô. Đôi tay theo sau xoa bóp mông tròn vành cao. Dùng sức nâng nó lên. Cố ý dùng đầu khắc cọ sát lên mép lồn. Mạn mạn nếu không muốn, vậy phải giữ chặt, đừng ngồi xuống nhé. Ôn Mạn bị kích thích. Hai mắt rưng rưng ôm sát lấy cổ Chu Khải. Sợ mình bị anh đâm vào khi bên ngoài còn đang có người. Chu Khải điều chỉnh góc độ cua anh ở trước cửa mình cô cọ sát. Thỉnh thoảng còn đâm quy đầu vào trong một chút. Sau đó lại rút ra ngay. Ôn Mạn bị anh đùa bỡn thở gấp liên tục, chỉ có thể cắn lên vai anh không để mình kêu thành tiếng. mấy người La Hàm đã đi vào toilet, âm thanh ở ngay bên ngoài phòng cô, thậm chí có người còn kéo thử cánh cửa buồng cô đang ở, phát hiện có người trong đó rồi mới bỏ qua. Đi vào buồng bên cạnh, Chu Khải nhỏ giọng cười một tiếng, nhắc nhở nói, em phải trụ cho vững nha. Dứt lời, bàn tay đang bóp mông Ôn Mạn nâng lên đột nhiên buông ra. Cơ thể Ôn Mạn trượt dần xuống, cửa mình bị đầu khắc của anh đâm mở không chút trở ngại nào. Hoàn toàn ngậm hết con cu vừa to vừa cứng của Chu Khải vào trong. Ôn Mạn cắn vai anh, kích thích hai chân run loạn xa, nước miếng cũng thấm ướt áo sơ mi anh. Nhưng cô nhịn xuống không kêu thành tiếng, cơ thể được lấp đầy làm nội tâm cô không tự giác thở dài một hơi đầy thỏa mãn. Cách chương.